Đôi mắt sâu của Mạc Kỳ Hàn phút chốc căng thẳng, môi mỏng cười thâm sâu. Một viên ám khí từ trong tay bay về phía Bình Phong. Lăng Tuyết Mạn chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có một cái gì đó bay vèo tới. Ngã ngồi xuống đất, Bình Phong hơi động một chút, sau đó vẫn đứng như cũ giống như không có chuyện gì. Nhưng nến đặt trên bàn đột nhiên tắt, thân mình cao lớn đi ra, từ trên cao nhìn xuống Lăng Tuyết Mạn, khóe miệng giơ lên khinh bỉ trêu tức. Sao giờ này không ngủ, ngồi trên đất làm gì? Ta đang đợi ngươi, Lăng Tuyết Mạn lắp bắp trả lời. Dình coi thất bại, nàng lại một lần nữa cảm giác mình rất ngốc. Một bàn tay to đưa đến trước mặt, Lăng Tuyết Mạn ngẩn ra, ngước mắt, Mạc Kỳ Hàn thở dài, ôn nhu nói, đứng lên, trên đất lạnh, đáy mắt Lăng Tuyết Mạn đột nhiên chát chát, mấp máy môi, để tay vào trong bàn tay Mạc Kỳ Hàn, để hắn đỡ nàng đứng lên, lại cùng nhau đi đến giường, ngồi xuống, Mạc Kỳ Hàn ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng nói, nàng ở đây chờ ta là để nhìn lén ta vào bằng cách nào sao? Đừng phí công sức cho việc này, ban ngày nàng chỉ cần kiếm gì đó giải trí, thiếu cái gì thì cứ việc sai quản gia đi mua, buổi tối ngoan ngoãn chờ ta là tốt rồi, ta không biết khi nào thì đến, chính là lúc đến đây, chỉ nghe hơi thở sẽ biết nàng đang ở đâu, là ngủ thật hay là giả bộ ngủ, đừng phí tâm tư nữa, về sau nàng tự nhiên sẽ biết, vậy ngươi nói cho ta tên của ngươi đi. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta gọi ngươi là dâm tặc mãi sao? Lăng Tuyết Mạn hỏi thật vô lực. Ách, nàng tùy tiện kêu tên gì cũng được. Chỉ cần không kêu dâm tặc là tốt rồi. Mạc Kỳ Hàn rút rút môi nói. Ta chắc nên gọi ngươi tình nhân đi. Lăng Tuyết Mạn giận trừng mắt. Mạc Kỳ Hàn đầu tiên là ngẩn người. Sau đó cười khẽ lên. Ha ha, tốt, tên gọi này so với dâm tặc dễ nghe hơn. Ít nhất nói rõ không phải ta bắt buộc nàng, là nàng tự nguyện ở cùng ta. À, không đúng, ta nói sai, không gọi tình nhân, mà gọi phạm nhân. Lăng Tuyết Mạn kịp phản ứng, vội vươn tay che miệng Mạc Kỳ Hàn. Trách móc, Mạc Kỳ Hàn bật cười, nắm tay nhỏ bé của nàng đặt ở bên miệng hôn một cái nói. Nhà đầu đừng sửa lại, hãy kêu tình nhân đi, ta thích cách gọi này, người thích cái giám. Ta không thích, Lăng Tuyết Mạn tức đỏ mặt. Ha ha, cứ quyết định như vậy. Xuất giá tòng phu, nàng phải nghe lời ta. Mạc Kỳ Hàn cười trầm thấp, hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của Lăng Tuyết Mạn. Nhưng ngay sau đó hắn lại bị người nào đó dùng sức đẩy ra. Lăng Tuyết Mạn thở gấp, gầm nhẹ, đây là phòng của vương gia tướng công ta. Ngươi không chỉ ở nơi này chiếm lấy ta. Còn dám nói ta là cái gì xuất giá tòng phu, ta chính là muốn tòng cũng là phải tòng tướng công, ta tòng ngươi cái dám, lại nói Lăng Tuyết Mạn ta không phải là tiểu nữ tử giáo điều ở nơi này. Cái gì tam tòng tứ đức với ta mà nói, không tồn tại, đỉnh đầu bay tới vô số quạ đen, nhuộm đen khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn, ho khan hai tiếng mới nói, Tuyết Mạn, không phải nàng không muốn thủ tiết cho tứ vương ra sao? Không phải nàng mắng hắn là hỗn đản sắp chết còn hại nàng sao? Sao nàng còn sinh ra tình cảm với vong phu? Không cần ngươi lo, tóm lại nếu hắn không chết, sẽ là một nam nhân thật tuấn mỹ, ít nhất đẹp trai hơn ngươi nhiều. Lăng Tuyết Mạn cười lạnh, khụ khụ, Mạc Kỳ Hàn đen mặt, khuôn mặt tuấn tú căng thẳng. Lâm Mộng Thanh đáng chết, dịch dung cho người chết lại đẹp trai hơn hắn sao? Lần tới gặp tiểu tử kia. Thế nào cũng phải đánh hắn một trận mới được. Bất quá Mạc Kỳ Hàn lại trừng mắt. Nàng cũng chưa gặp qua dung mạo của ta. Làm sao biết ta không đẹp bằng nam nhân của nàng. Ha ha, đó là trực giác của nữ nhân. Có bản lĩnh ngươi cho ta xem mặt của ngươi coi. Lăng Tuyết Mạn khiêu khích. Phải không, nhà đầu, khích tướng đối với ta là vô dụng. Được rồi, xưng hô quyết định như vậy rồi. Nàng đừng nghĩ sửa, cách chương.